Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84: Thiếu soái phản diện độc ác. 4. Lúc này, trên người Diệp Xung Cẩn không có chút sát khí nào. Anh hoàn toàn thả lỏng, trong mắt toàn là hình ảnh của Bách Hợp, khóe miệng còn hơi có ý cười, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Bách Hợp bị anh vây trong ngực, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn lên, nghĩ tới tâm nguyện và sự oán hận của nguyên chủ. Cô sợ Diệp Xung Cẩn sẽ đoán được suy nghĩ của mình nên cụp mắt xuống dựa đầu vào lồng ngực anh ta. Em không thích Lưu Dung. Ánh mắt cô ta nhìn anh làm em không thoải mái trong nháy mắt. Dường như ánh mắt Diệp Xung Cẩn sáng rực khác thường. Sau đó, lập tức biến thành vẻ chua chát u ám mà đi, y cười bên môi y không lan tới mắt. Nghe lời oán trách của Bách Hợp, anh vươn tay sờ tóc cô, dịu dàng nói: Tiểu Hợp không thích cô ta. Anh biết rồi, anh cũng không thích cô. Ta tính toán quá nhiều, thích tự cho là đúng. Có điều cô ta không phải là Lưu Dung mà là Mã Dung. Diệp Xung Cẩn nói đến đây thì bật cười. Bộ ngực anh khẽ rung động, gương mặt Bách Hợp dán lên ngực y. Bên tai nghe được tiếng hít thở của anh, đầu cô cũng nhẹ nhàng lay động. Trong lòng vô cùng bất ngờ, hóa ra Diệp Xung Cẩn đã biết Mã Dung là ai. Thế mà anh lại biết. Bách Hợp vừa định ngẩng đầu lên thì Diệp Xung Cẩn đã ấn đầu cô xuống, không cho cô cử động. Ánh mắt vô cùng dịu dàng, ngạc nhiên vì sao anh lại nói cô ta không phải Lưu Dung đúng không? Vốn dĩ muốn để cô ta ở cạnh để chơi với em, tiện thể dạy cho em vài thứ. Nhưng tới hôm nay xem ra anh thấy hối hận rồi. Thật sự không nên để cô ta dạy em. Nhìn Tiểu Hợp bây giờ anh rất khó chịu, thái độ của anh có chút tiếc nuối. Tay vỗ nhẹ lên lưng Bách Hợp theo tiết tấu. Ngủ một lúc đi, tỉnh lại em sẽ không thấy cô ta nữa. Một câu này như chém đinh chặt sắt. Bách Hợp vốn vừa mới tới đã phải trải qua quá nhiều việc. Tiếp thu xong nội dung câu chuyện thì đầu nhức vô cùng. Vậy nên cô nghe Diệp Xung Cẩn nói vậy thì nhắm mắt lại. Đợi đến khi tiếng hít thở của cô dần đều đặn, ý cười trên môi Diệp Xung Cẩn càng đậm hơn. Anh nhìn kỹ người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc này. Vẫn là thân thể mà anh thích. Nhưng dường như linh hồn đã thay đổi. Cô có thể giấu giếm được người khác chứ không thể giấu được anh. Diệp Xung Cẩn vươn tay bóp cổ Bách Hợp. Bách Hợp khó chịu hừ một tiếng, theo bản năng muốn đẩy tay anh ra. Lúc này anh chợt cười một tiếng rồi thu tay về. Diệp Xung Cẩn xoay người xuống giường, chỉnh trang lại áo trong sộc xệch, nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi anh ta đóng cửa lại thì lúc này Bách Hợp mới mở to mắt ra. Hiện giờ cô còn chưa luyện võ công, vậy nên giác quan không nhạy cảm như trước. Lúc Diệp Xung Cẩn xuống tay cũng không đánh thức cô, nhưng sát ý đậm đặc trên người anh lại khiến Bách Hợp tỉnh giấc. Cô sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã bao lâu rồi không có cảm giác kề cận cái chết như vậy. Dường như ngay sau đó cô sẽ chết. Cảm giác ngón tay thon dài lạnh lẽo trên cổ cô rất lâu mà không biến mất. Bách Hợp sờ lên cổ mình, không dám ngồi dậy, lại nhắm mắt lại. Lần này Diệp Xung Cẩn không giết cô. Tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng Bách Hợp cuối cùng cũng hiểu được vì sao người ta lại nói anh ta hỉ nộ vô thường. Sang ngày tiếp theo, Thu Cúc không còn xuất hiện nữa, thay thế là một thiếu nữ tên Tư Tình, cũng ăn mặc tương tự Thu Cúc, vừa cung kính vừa sợ hãi, làm một vị thiếu phu nhân rất nhàm chán.